Tâm Sinh, chương 39, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, như sáng ánh trăng nghiêng rơi tại cả vùng đất dưới ánh trăng, một cái không tính quá lớn sân nhỏ, viện cửa đóng chặt cửa phòng lại lớn ra phòng nhỏ hẹp đơn sơ, rồi lại sạch sẽ chỉnh tề cửa phòng bên tay trái là một cái lớn giường, đối diện lấy cửa phòng chính là hai cái thấp thực lớn tủ trước để đó một cái làm bằng gỗ tiểu trác tử cùng với hai thanh cây chế tạo cái ghế. Mà sườn đông và cánh bắc bên phải cả trước mặt bức tường, là hai cái cả trước mặt thuốc hộp ngăn tủ, trong phòng tràn đầy thảo dược hương chát mùi vị. Trên giường gạch ngồi Triệu lão hán, hơn 50 tuổi bộ dạng, kỳ thật hắn cụ thể nhiều ít tuổi, lại là mình đều không quá nhớ rõ, khi còn bé trong nhà nghèo, rất nhỏ đã bị phụ thân cha đưa đến trong. Thôn duy nhất lão đại phu chỗ đó học tập y thuật theo tuổi tăng trưởng, tự nhiên mà vậy tiếp tục làm rồi thôn đại phu. Nói là đại phu kỳ thật đều cất nhắc rồi mình, nhiều nhất cũng không tính cái đi chân trần đại phu mà thôi, y thuật gia long. Nghèo như vậy địa phương, có thể có cái hơi thông y thuật người đã đúng là không dễ, thật sự không thể lại muốn cầu bọn hắn có thể có cao hơn tạo nghệ trị liệu một ít phát hỏa đầu thống não nhiệt đấy cũng là đủ rồi. Lão Triệu đầu giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở trên giường gạch khóa chặt lông mày, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc, ba tháp một cái có một cái không mút lấy thuốc lá rời, thỉnh thoảng phun ra một hớp khói. Thôn đầu đông Lý Gia Cha, bị bệnh mấy tháng có thừa, hắn là vắt hết óc dùng toàn thân y thuật cũng chịu bó tay tốt muốn cho nhà hắn tiễn đưa. Muốn đi tìm cái tốt hơn đại phu, bất đắc dĩ trong nhà nghèo quá, hơn nữa người nằm ở trên giường gạch không đứng dậy được thực ở không có năng lực lại cho đến lớn địa phương đi xem bệnh. Nghĩ nửa ngày cũng thật sự cân nhắc không xuất ra đến cùng còn có thể có cái biện pháp gì cho Lý Gia Cha nhìn lại một chút bệnh, lão Triệu đầu rút cuộc trùng trùng điệp điệp thở dài, nó điếu con ở giường xuôi theo trên dập đầu, đứng dậy xuống giường, đem nó điếu con tới eo lưng trên cắm xuống, đi tới cửa trước thăm dò nhìn thoáng qua ánh trăng, nhếch miệng. Ánh trăng ngược lại là rất tốt, ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Lẩm bẩm một câu, liền ọt ọt ọt ọt hai tiếng đem cửa phòng chọc vào tốt chuẩn bị ngủ. Nhấc chân trên giường, vừa rút ra tẩu hút thuốc chuẩn bị cởi quần áo ngủ, liền nghe được cửa sân đông đông. Đông tiếng đập cửa, lão Triệu đầu biến sắc, hôm nay đều màu đen xuyên qua rồi, muộn như vậy còn có người đến gõ cửa, đích thị là nhà ai lại ra bệnh cấp tính người bệnh, lập tức thả tay xuống vội vàng từ trên giường gạch trượt xuống, giày cũng không mặc tốt, lê lấy hai cái giày, lảo đảo ra đi mở cửa. Ngoại trừ bắt đầu vài tiếng đập cửa, người tới liền cũng không có gõ cửa, như là đã nghe được trong phòng thanh âm, cũng không lại gõ cửa thúc giục lẳng lặng chờ đợi chủ nhân tới mở cửa. Lão Triệu đầu chạy vội tới trước cửa, suýt nữa đem một cái giày chạy mất, hai cái đem viện cửa mở ra, lập tức ngẩn ngơ. Wow, ai vậy ra tiên nhân chạy đến hắn cửa nhà đã đến. Đầu thấy người tới thon dài dáng người, một thân bào da thân, hai đầu lông mày có nhàn nhạt vui vẻ, mày kiếm hơi liễm ánh trăng chiếu rượu. Xuống, hai mắt ngậm tinh, sống mũi cao, một đôi môi mỏng hơi câu, bừng quả nhiên thật sự là quá tốt nhìn một người. Hắn lão Triệu đầu sống hơn 50 năm, lần đầu nhìn cái này thì một cái sạch sẽ đẹp mắt người, ý tưởng dừng một chút, à không đúng, trước kia hắn cũng đã gặp một cái đẹp mắt đấy, chỉ có điều đó là một tiểu hài nhi, đó là một đại nhân. Tiểu hài nhi, đại nhân, trong đầu linh quang lóe lên, hai tay vỗ, ai ôi cũng không phải là bé gái biến đại nhân. Nghe được lão Triệu đầu kinh hô, người tới phần môi khẽ cười ý lập tức mở rộng, toàn bộ vẻ mặt cũng giống như nhiễm lên rồi tầng một mùa thu hoa. Sư phụ, là ta đã trở về. Người tới cất bước tiến đến, lão Triệu đầu cầm lấy tay của hắn, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Thật là huỳnh tâm ai ai, thật là huỳnh tâm ai. Lão, nhân gia kích động đã nói năng lộn xộn và cất bước vào lạc huỳnh tâm hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Lạc huỳnh tâm chẳng qua là cười nhạt một tiếng, tùy ý lão nhân gia cầm lấy mình không ngừng tái diễn. Lão Triệu đầu hơn nửa ngày mới phản ứng tới hai người còn đứng ở cửa ra vào, vỗ cái ót vội vàng đem người lại để cho tiến vào sân nhỏ, đem cửa sân lần nữa chọc vào tốt. Xoa xoa khóe mắt ngẩng đầu nhìn Lạc huỳnh tâm, ai, đứa nhỏ này, hôm nay thế nhưng là dài quá cao như vậy rồi. Cũng không phải là sao thân cao đã cao hơn đến hắn một cái đầu Lạc huỳnh tâm, cần hắn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến mặt. Hắn cười khoa tay múa chân lấy lồng ngực của mình, người năm đó mới đến nơi này của ta, nơi đây. Nói xong vỗ vỗ Lạc huỳnh tâm bả vai, nhìn xem, nhiều rắn chắc thật tốt, thật tốt. Sư phụ ta cũng đã, 30 có nhị rồi, giống như, nửa thời điểm ra đi như vậy thấp còn phải nữa a. Lạc huỳnh tâm cũng không ngăn cản lão nhân ra, biết rõ sư phụ vô cùng kích động, lúc này thời điểm có thể tay chân cũng không biết muốn thả chỗ nào rồi. Khi còn bé như thế nào không có cảm thấy nhà mình sư phụ đáng yêu như thế đâu. Lão Triệu đầu gật gật đầu, vội vàng đem Lạc Huỳnh Tâm kéo vào trong phòng, do vì mùa hè, phòng cửa không khóa, hắn nhen nhóm trong nhà duy nhất một chén đèn dầu, trong phòng cuối cùng có hơi có chút ánh sáng, lại mượn ngoài phòng ánh trăng, rốt cuộc cảm thấy hết thảy trước mắt trở nên chân thật rồi. Lão Triệu đầu vừa mới thu hồi nước mắt đột nhiên lại muốn ở trong ánh mắt đảo quanh, nghĩ đến khi còn bé cái kia gầy teo nho nhỏ hài tử, người không có đồng nào, rồi lại vừa nhìn liền không phải tên ăn mày, làm như... Vậy sạch, hắn không có tiền ăn cơm, liền như vậy quỳ mình trước cửa cầu hắn thu lưu hắn, hắn khi đó cùng đinh đương vang, ở đâu dưỡng lên một hài tử, nghĩ đến cho hắn một bữa cơm ăn liền đi nhanh lên rồi a kết quả ai nghĩ đến cái này quật cường hài tử anh trước cửa quỳ một ngày, cho hắn ăn hắn cũng không ăn, đường thẳng trạng vạng tối hôn mê bất tỉnh. Lão Triệu đầu cho tới bây giờ cũng không phải một cái bướng bỉnh nóng nảy, lão đầu thoáng cái liền mềm lòng, nghĩ thầm cơm rau dưa có chính mình một miếng cơm ăn, thì có hài tử một miếng cơm ăn, dù là từ mình trong miệng tiết kiệm cơm cũng không có thể bị đói hài tử, vì vậy chứa chấp Lạc Huỳnh Tâm, kết quả về sau mới phát hiện mình vậy mà nhặt được rồi một cái bảo, đứa nhỏ này y thuật được, mình một cái thôn đi chân trần đại phu, y thuật còn không bằng. Hắn một hài tử có đôi khi đã liền thôn bên cạnh người đã có bệnh cấp tính cũng sẽ đi qua nơi đây tìm Lạc Huỳnh Tâm, mà lúc kia, hắn mới 12 tuổi. Quen thuộc sau đó mới biết được Lạc Huỳnh Tâm y từ trong nhà, hắn cũng không có nói rõ ràng vì cái gì mình sẽ rời đi ra mình đi ra, nhưng mà nghĩ vậy sao tiểu một hài tử, nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình, mà chọn ở Lão Triệu Đầu nơi đây cầu hắn thu lưu, là vì biết rõ Lão Triệu Đầu là trong thôn thầy thuốc, nghĩ đến mình lên y có lẽ có thể được thu lưu tỷ lệ càng lớn hơn một chút. Lúc ấy, làm một cái hài từ Lạc Huỳnh Tâm muốn rất đơn giản, cuối cùng cũng coi là hoàn mỹ bị Lão Triệu Đầu chứa chấp. Lạc Huỳnh Tâm đã đến sau đó hắn tiểu phòng ở bắt đầu bận rộn, trước kia cũng liền trị liệu cái đầu thống não nhiệt, hiện tại ngay cả một ít càng nghiêm. Trọng tật bệnh Lạc Huỳnh Tâm cũng sẽ quản lý, vì vậy sinh hoạt cũng hơi chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hai người thời gian cũng là chẳng phải đau khổ. Lạc Huỳnh Tâm rất có thể chịu được cực khổ, cho tới bây giờ không có phàn nàn qua, đi theo hắn mỗi ngày cơm rau dưa, một năm cũng không kịp ăn. Ngừng lại, một trận, thịt thời gian đau khổ, mỗi ngày đều làm mệt nhất hoạt, mỗi ngày buổi sáng vẫn rất sớm lên luyện một luyện quyền chân, có thể thấy được là một cái chịu khổ tiến tới hài tử, lại để cho Lão Triệu Đầu càng phát ra ưa thích. Hắn vốn không muốn làm cho hài tử hô sư phụ hắn, liền cái kia chút da lông, ở đâu có thể làm được Lạc Huỳnh Tâm sư phụ, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm rồi lại cảm thấy, mỗi người lên đều không giống nhau, cũng không nhất định hắn lên hơn, người khác liền không làm được thầy của mình. Cho nên không có người bệnh thời điểm, Lão Triệu Đầu sẽ cho Lạc Huỳnh Tâm một ít thiên phương, mỗi lần hắn cũng đều chăm chú ghi nhớ tiến hành nếm thử. Đứa nhỏ này cho tới bây giờ đều không có qua kiêu căng, hắn y thuật tốt như vậy, cũng chưa từng có xem thường qua Lão Triệu Đầu, một già một trẻ thời gian cứ như vậy bình thản trải qua thẳng đến 4 năm sau đó, Lạc Huỳnh Tâm đưa ra rời đi. Kỳ thật Lão Triệu Đầu vẫn luôn biết rõ Lạc Huỳnh Tâm sớm muộn gì sẽ rời đi, hắn là một cái y thuật được thầy thuốc, không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại bọn hắn loại này thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, hắn cần muốn đi ra ngoài lưu lạc, gặp được càng nhiều nữa người, học được càng nhiều nữa tri thức. Chẳng qua là đi lần này, không biết còn có, hay không gặp lại một ngày, không nghĩ, tới, lúc cách hơn 10 năm, lúc trước cái kia nhỏ gầy hài tử, vậy mà thật sự đã trở về. Lạc Huỳnh Tâm an ủi thoáng một phát sư phụ, hai người rốt cuộc có thể đạp quyết tâm đến nói vài lời chi tâm lời nói. Huỳnh Tâm kêu gào, người đi lần này, khi đó là thế nào tới a? Lão Triệu Đầu càng nói càng lòng chua xót, mình cũng không có gì tiền, thời điểm ra đi cho Lạc Huỳnh Tâm trên người mang không có bao nhiêu tiền, thậm chí liền một chút như vậy ít tiền Lạc Huỳnh Tâm cũng không có muốn, thời điểm ra đi, hắn mới 16 tuổi, thật không biết một hài tử là thế nào tới. Lạc Huỳnh Tâm cười cười, sư phụ không cần lo lắng, đã là chuyện quá khứ mà rồi, ta hiện tại đã thành thân, cũng đã trở về nhà chuẩn bị kế thừa gia nghiệp, ta hy vọng chúng ta Lạc gia y thuật có thể truyền xuống, tạo phúc càng nhiều nữa người. Hơn nữa ta khi đó kỳ, thật cũng không ăn quá nhiều đau khổ, kém nhất thời điểm cũng chính là không có chỗ ở cố định, nhưng mà ta chạy bốn phương, đã học được rất nhiều thứ, không có chỗ ở cố định cũng không nhất định là xấu công việc. Nhưng lại gặp Tiểu Mạc, đây đại khái là hắn lớn nhất thu hàng rồi. Lạc Huỳnh Tâm mỉm cười nói, hời hợt mấy câu, Lạc Huỳnh Tâm nói nhẹ nhõm, nhưng mà Lão Triệu Đầu có thể muốn gặp lúc ấy hắn sở thụ đau khổ, nhưng mà hiện tại kết quả tóm lại là phi thường tốt, vì vậy lại không ngừng vỗ Lạc Huỳnh Tâm cánh tay, trong miệng một mực lẩm bẩm tốt tốt thật tốt. Đây đại khái là hắn đêm nay trên nói tối đa mà nói rồi. Hai người lại nói liên miên cằn nhằn rồi rất lâu, thẳng đến Lạc Huỳnh Tâm phát hiện nhà mình sư phụ ánh mắt đều muốn không mở ra được rồi, liền thúc giục sư phụ nhanh chóng. Ngủ, Lão Triệu Đầu nơi này là thật sự không giàu có, ngay cả nhiều một bộ giống như hình dáng đệm chăn đều cầm không xuất ra, may mà là mùa hè, hai người trực tiếp nằm ở trên giường gạch cũng không cần chăn nệm trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau, hai người ăn điểm tâm, lão Triệu đầu liền đem Lạc Huỳnh Tâm dẫn tới đầu đông Lý gia. Lý gia cha bị bệnh lúc lâu không thấy tốt, lão Triệu đầu đã kiểm lưu kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch thật sự tìm không ra nguyên nhân bệnh đã đến, Lạc Huỳnh Tâm đến thời gian thật sự là vừa đúng. Vẫn không lão Triệu đầu mà bắt đầu hô, Lý lão đệ, mau đến xem ai đến rồi. Lý gia cha già nghe tiếng đi ra trước tiên thấy chính là cửa ra vào đứng đấy đối với hắn mỉm cười Lạc Huỳnh Tâm. Lý gia lão hán có chút thở không được tức giận, người kia là ai, thôn bọn họ là nổi danh nghèo, ở đâu? Xuyên lên tốt như vậy quần áo. Hay vẫn là áo dài, Lý gia lão hán cúi đầu nhìn trên người mình áo ngắn, không tự chủ được kéo, phục lại ngẩng đầu nhìn xem, lắc đầu, không biết. Người cái này thật sự là còn không bằng ta. Chấm, rút cuộc là cùng mình cùng một chỗ sinh sống 4-5 người, lão Triệu rõ ràng hợp lý vài lần liền nhận ra, nhìn Lý lão đệ biểu lộ không khỏi cười to, Huỳnh Tâm, đây là Huỳnh Tâm a, chúng ta tiểu Lạc đại phu đã về rồi. Tiểu Lạc đại phu, Lý lão hán giật mình, trước mắt người này, cũng không phải là cùng khi còn bé có vài phần giống như bộ dạng. Ôi chao nha, ta nói nhìn quen mắt đâu, Lý lão hán vỗ đùi, Lạc Huỳnh Tâm cười, thình lình nhớ tới lúc trước các hương thân cho hắn xưng hô, hắn khi đó một đứa tiểu hài nhi cho bọn hắn xem bệnh thời điểm, những người lớn không biết ai mở. Hắn vui đùa, nói hắn là tiểu Lạc đại phu, kết quả xưng hô thế này liền kêu lên rồi, hắn nguyên bản không ứng với, nhưng mà thuần phát các thôn dân nửa là vui đùa nửa là rất nghiêm túc vậy mà cũng truyền ra. Cách chương,